Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Diễm Tú vội chạy ra mở cửa, bà Lâm bước vào, trên đầu quấn một chiếc khăn vải hoa trắng nền xanh, tay xách một cái rổ, vẻ mặt đầy lo lắng. Uyển Uyển, tình hình thế nào rồi? Triệu Diễm Tú nhanh chóng mời bà vào trong, hướng dẫn bà rửa tay, cởi áo khoác và thay một bộ đồ phẫu thuật sạch sẽ rồi mới đến bên giường sinh. Nhìn thấy mẹ, lòng Lâm Uyển bỗng chốc tràn ngập niềm vui, nhưng vừa mở miệng gọi mẹ, cô lại không kiềm được, nước mắt lập tức rơi xuống, tủi thân khóc nức nở. Mẹ Lâm xót con, vội bước nhanh đến. Uyển Uyển, mẹ mang bánh và luộc trứng gà, lát nữa bảo các cô bé hâm nóng cho con ăn. Lâm Uyển mỉm cười nhìn bà. Lục Chính Đình thấy mẹ vợ đến thì lịch sự gật đầu chào. Anh muốn đứng lên nhường chỗ nhưng lại không nỡ buông tay Lâm Uyển, cuối cùng vẫn ngồi lại, chỉ siết c h a t t a i cô hơn. Mẹ Lâm ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ về con gái, dịu dàng nói, đừng sợ, sinh con là chuyện không thể không đau. Mọi người đều nói cơn đau này là nỗi đau lớn nhất mà một người có thể chịu đựng, nhưng khi con nhìn thấy con mình cười, nghe nó gọi mẹ, thấy nó hiếu thảo với con sẽ cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Bà dừng một chút rồi cười nói tiếp, như hai anh của con, dù bệnh tật bao nhiêu năm, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra bọn nó. Huống chi còn có con gái của mẹ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, hiếu thảo, dù có đau 100 lần mẹ cũng cam lòng sinh con ra. Mẹ, Lâm Uyển cảm động vùi đầu vào lòng bà. Mẹ Lâm ôm cô thật chặt, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng nghiêm túc nhắc nhở. Khóc đi, khóc xong sẽ đỡ đau hơn, nhưng sau khi sinh xong thì không được khóc nữa. Trong tháng mà khóc thì sau này mắt con sẽ yếu, đến già sẽ đau mắt đấy. Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì cơn đau dữ dội lại ập đến. Cô run rẩy, theo bản năng muốn cuộn người lại. Khưu Thủy Anh lập tức nhắc, Uyển Uyển, bây giờ bắt đầu dùng sức, nghe theo khẩu lệnh của chị, hít thở như cách em đã dạy bọn chị. Phương pháp hít thở này chính là do Lâm Uyển học được rồi truyền lại cho các bác sĩ khác, để họ hướng dẫn sản phụ sử dụng trong lúc sinh. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, làm theo hướng dẫn. Ba ngón rồi, sắp xong rồi. Lâm Uyển hiểu rõ từng bước của quá trình sinh nở. Khi cơn đau dữ dội nhất qua đi, cô dần lấy lại tỉnh táo, thậm chí còn không nhịn được mà bắt đầu phân tích cảm giác của bản thân, như một bác sĩ quan sát chính mình. Cô cảm nhận rõ ràng sản đạo đang mở rộng, cảm giác vận lực cũng tương tự như đi đại tiện. Sau đó, ra rồi, Triệu Diễm Tú dù bình thường rất điềm tĩnh, lúc này cũng không kìm được mà reo lên vui sướng. Cách chương.